One Piece chi xét, Hải tặc thiên địch, tác giả, Hà Thủ Ô Tam Tiễn, thực hiện, Thư viện báo, chương 239, xuất phát. Vương Hạ Thất Vũ Hải, nghe được này mấy cái quen thuộc chữ, một bên Luchi ánh mắt hơi co rụt lại, ngay lập tức, liền nhìn thấy đến từ Smoker tầm mắt, cảm thụ Smoker trong ánh mắt mãnh liệt nghi hoặc cùng vân tay. Luchi không khỏi thoáng cúi đầu thực liền lấy Luchi năng lực. Cấp 1 Luchi chịu đến huấn luyện cùng tu hành. Đừng nói là loại này chất vấn ánh mắt. Coi như là ngay trước mặt Luchi cưỡng bức con tin Luchi vẻ mặt đều sẽ không có chút dao động. Thậm chí nói, gặp thẳng thắn dứt khoát liền mang theo con tin cùng nhau giải quyết. Thế nhưng có lúc, sự tình không thể chỉ xem mặt ngoài. Xác thực. Luchi có thể phủ nhận tất cả những thứ này. Thế nhưng, loại này tình báo, chỉ cần hơi hơi dùng đen đen Musi dò hỏi một chút liền có thể biết sự tình toàn cảnh. Vương Hạ Thất Vũ Hải đã bị phế trừ. Một bên Tina bình tĩnh nói. Người bao nhiêu có thể đoán được là nhân tại sao chứ? Ngoặc kép, ân, tuy rằng không muốn thừa nhận. Thế nhưng đang trầm mặc sau một hồi lâu. Smoker vẫn là yên lặng thu hồi trong tay 10 quyền. Sau đó dầu dĩ không vui làm được một bên trên ghế sofa chỉ dựa vào mới vừa Tina nói ra mấy câu nói. Smoker liền có thể đoán được. Tuyệt đối là bởi vì Seth. Chỉ ít, tuyệt đối cùng Seth có quan hệ chặt chẽ. Dù sao, sớm lúc trước rất lâu thời điểm. Seth ngay ở qua báo chí nói rồi muốn hành hung Thất Vũ Hải loại hình ngôn luận. Chỉ có điều vào lúc ấy, biết Thất Vũ Hải đề án chỉ có tổng bộ hải quân cùng thế giới chính phủ cao tầng số ít. Còn có chính là tội quân kế hoạch. Chấm ngoặc kép, nói tới tội quân kế hoạch thời điểm, Tina trên mặt cũng là tràn ngập trầm trọng. Tuy nhiên đã rời đi hải quân, thế nhưng nghe được chính mình đã từng đi lính, đã từng cống hiến cho thế giới chính phủ lại gặp đưa ra như vậy thiên. Tina nội tâm không khỏi có chút mèo khóc chuột cảm giác. Nói một cách đơn giản, chính là để Impel Down bên trong tội phạm, thành tựu chịu đến thế giới chính phủ tổ chức đặc công lãnh đạo tội phạm quân đoàn, lập công chuộc. Tội, chấm ngoặc kép, chấm ngoặc kép, dài lâu trầm mặc, một bên Smoker phát hiện mình thậm chí ngay cả phản bác khí lực đều không có. Thậm chí nói, dù cho là đến lòng đang. Smoker nội tâm vẫn như cũ không tin tưởng thế giới chính phủ sẽ làm ra lựa chọn như vậy. Cùng với càng quan trọng, tuy rằng Tina cũng không có cường điệu thanh minh, nhưng ý tứ không thể nghi ngờ rất rõ ràng. Những cái được gọi là tội quân, trên lý thuyết cũng không chịu đến hải quân quản hạt, mà là CP9 loại này ngành đặc công. Nói cách khác, đang thi hành nhiệm vụ trong quá trình gặp phải nguy hiểm. Hải quân thậm chí không có chỉ huy bọn họ quyền lợi. Thậm chí, có khả năng phải bị bọn họ chỉ huy. Phải biết, ngành đặc công thành tựu chuyên môn phục vụ thế giới chính phủ cao quản cùng Thiên Long nhân đoàn. Thể, bản thân địa vị liền muốn cao hơn hải quân, mà chịu đến ngành đặc công quản hạt tội quân. Coi như đối ngoại tuyên xưng so với hải quân địa vị càng thấp hơn. Nhưng dùng gót chân muốn cũng có thể nghĩ ra được. Hành động thực tế lên tuyệt đối là cùng hải quân cùng một cấp bậc. Thậm chí khả năng càng cao hơn. Vừa nghĩ tới chính mình thậm chí có khả năng cũng bị chính mình tự tay bắt tội phạm thiếp mặt cháo. Phúng, Smoker liền cảm thấy nội tâm của chính mình một trận trầm trọng phá đại phong thủ. Trong lúc suy tư, Smoker cũng mất đi tranh chấp ý nghĩ. Nếu như chỉ là chính mình phá vỡ cũng coi như... Thế nhưng Smoker thuộc về là đối với hải quân rất có cảm tình người. Khi còn nhỏ tao ngộ khiến Smoker hết sức căm hận hải tặc. Có thể nói, nếu như không có hải quân, sẽ không có hiện tại Smoker. Xác thực, thế giới chính phủ ý nghĩ là có thể lý giải. Dù sao bởi vì xét duyên cớ, thế giới chính phủ sức chiến đấu bị hao tổn nghiêm trọng. Hơn nữa ba cái trên biển hoàng đế bỏ đá xuống giếng. Hiện tại thế giới chính phủ có thể nói nội ưu ngoại hoạn. Cần gấp bổ sung sinh lực. Mà Impel Down bên trong tội phạm. Bọn họ mỗi một cái đều có sức mạnh to lớn. Thật muốn giết chết lời nói dù cho là tùy tiện một cái lưu lạc ở bên ngoài trái ác quỷ đều có thể. quật khởi một cái tân hải tặc, như là như bây giờ. Nếu như tội quân kế hoạch thật sự thành lập, Smoker có thể khẳng định, thế giới chính phủ áp lực sẽ hạ thấp rất nhiều. Chỉ ít, có thể đem Grand Line trước nửa đoạn thiên đường hoàn chỉnh thu hồi. Thế nhưng làm để đánh đổi, thành thị yên ổn trị giảm xuống là tất nhiên. Smoker sở dĩ sẽ trở thành hải quân là bởi vì thuần túy sức mạnh, mà không phải vì phải cho thế giới chính phủ những người cao cấp các quý tộc làm chó. Ở Smoker trong mắt, thành thị, hòn đảo, Grand Line trước nửa đoạn thiên đường thu hồi lại thì phải làm thế nào đây? Hải quân tôn nghiêm bị dẫm trên đất ma sát một niệm đến đây. Liền ngay cả Smoker chính mình cũng ở hỏi mình. Mình còn có cần phải như vậy kiên trì sao? Nghĩ, Smoker mạnh mẽ quăng một hồi trong tay 10 quyền. Sao ở một bên chậu hoa trên bắn lên lượng lớn đất mặt. Sau đó, hung tợn xoa xoa tóc. Smoker xoay người rời đi nói rằng. Tùy các ngươi liền đi. Ngược lại ta mặc kệ. Mở bãi. Thấy thế, trầm mặc chốc lát, một bên Tina đưa mắt nhìn phía Seth, dò hỏi, làm sao, tại sao không nói với hắn một hồi Jeffer lão sư sự tình. Liền lấy Smoker tính cách, Tina có thể khẳng định, chỉ cần Seth nói ra Jeffer lão sư sự tình, như vậy Smoker nhất định sẽ liều mạng gia nhập vào này trong đội ngũ. Đối với này, Seth một mặt không đáng kể bĩu môi, vô dụng. Tên kia là thật sự yêu thích hải quân. Nghe được Seth lời nói, Tina ngẩn ra, tựa hồ là có chút không ngờ tới Seth gặp đánh giá như thế Smoker đối với này. Seth có vẻ rất hờ hững. Smoker lời nói, coi như là biết rồi Jeffer cái kia chuyện của lão gia này cũng không có tác dụng gì. Hắn gặp theo chúng ta cùng đi Impel Down giết chết cái kia thương tổn Jeffer ra hỏa. Mà ở cái kia sau khi... Hắn sẽ không đi về cùng chúng ta, mà là sẽ chọn ở lại nơi đó, sau đó tiếp thu hải quân trừng phạt. Nói như vậy, Seth cũng là đứng lên. Thấy thế, một bên Robin cũng là cầm lấy so với hải quân chế phục vô cùng lộ liễu. Nếu như ngọn lửa giống như thiêu đốt ra thảo áo khoác ở Seth trên người. Tên kia đến chết đều là hải quân, là cái không sai bằng hữu. Thế nhưng chuyện này không cần cái gì chính trực hải quân, mà là bá vương hình phạt riêng. Nương theo lời nói, Seth bước ra bước tiến. Ngoài cửa là đã sớm chuẩn bị kỹ càng Fujitora tuy rằng gia nhập đại ca sòng bạc. Thế nhưng Fujitora chưa từng có thoát ly nhân dân. Chẳng bằng nói, từ đầu tới cuối Fujitora đều là cái kia lo liệu này chính mình chính nghĩa lãng khách. Đối với ngăn cản tội quân đề án chuyện như vậy. Fujitora nhưng là nửa điểm ý kiến phản đối đều không có. Mà một bên, chìm trụ một hơi, Luchi đem ám chỉ ánh mắt địa hướng về phía một bên CP9 những đồng bạn. Bất luận làm sao, đều phải nghĩ biện pháp ở trên đường rời thuyền, đem tình báo lan truyền ra ngoài. Tiếp thu được đội trưởng mệnh lệnh, một bên Kaku mấy người cũng là im lặng không lên tiếng gật đầu. Thế nhưng khiến Luchi không nghĩ tới. Nương theo Seth bước tiến. Bên ngoài quảng trường cũng là truyền đến một trận nổ vang tiếng vang đó là hashtag máy nước âm. Thành, nợ một ca ngày mai bù đắp bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.